Võ Lâm Huyền Thoại, chương 13, Võ Lâm Bảo Tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hùng vẫn còn phải ở trong tình trạng làm kén đóng tổ như thế này bao lâu nữa cũng chẳng biết, tưởng rằng cuộc sống cứ đơn giản như một tờ kế hoạch ra trường, đi làm, kiếm tiền, phát tài. Nào ngờ đời không như là mơ, con sâu kém cỏi muốn hóa bướm phải ngủ vùi trong kén, âm thầm chờ đợi ngày mọc cánh tung bay giữa thế gian bao la rộng lớn. Hắn tự nhủ với mình như vậy, lại yên tâm đóng cửa cày game. Chấm, 8 giờ, sự kiện phu thê đồng tâm sẽ bắt đầu mở, vậy mà 7 giờ rưỡi Tịch Dạ đã bắt hắn phải có mặt online. Chúng ta level tương đối thấp, sức mạnh đòn tấn công cũng không cao. Chính vì vậy phải tranh thủ từng ly từng tí, nàng gửi hắn mấy đoạn tin nhắn, Tịch Dạ đã tìm được nội dung các vòng thi đấu của trong võ lâm truyền thuyết rồi. Trận đầu tiên cũng là trận có tính phân chia đẳng cấp nhất phụ bản võ lâm bảo tàng. Ngày 1 tháng 7, phụ bản này được nâng cấp đặc biệt chỉ dành cho những ai là phu thê mới được vào. Phụ bản võ lâm bảo tàng này Thiên Hùng cũng có từng chơi qua. Đó là một khu rừng thường hay mọc khoáng sản, chỉ mở cửa vào những giờ đặc biệt trong ngày. Người chơi đi thu thập khoáng sản là vàng, bạc, đồng, chi. Hiện ra ngẫu nhiên trong khu rừng, ở vùng rìa vắng vẻ thì chỉ có đồng, chi tạp chất. Vào càng sâu thì các mỏ khoáng có giá trị hơn. Đặc biệt ở trung tâm khu rừng mới xuất hiện mỏ vàng. Đó cũng là chiến trường lớn nhất, nguy hiểm nhất cho người vào phụ bản. Thu thập khoáng chất thật ra là một việc làm vô cùng đơn giản. Click chọn vào mỏ khoáng rồi đứng yên không được nhúc nhích cho đến khi hoàn thành. Một mỏ khoáng đang có người đang thu thập thì người khác không được xen vào. Nhưng có một cách cướp mỏ, đó chính là hạ gục người khai thác trước khi họ thu thập xong. Nếu người khai thác máu cao thì họ có thể đứng yên chịu đòn tập kích. Nhưng nếu là người máu thấp thì phải bỏ dỡ ngang quá trình khai thác mà chống trả lại đối phương. Nói cách khác, muốn thu thập an toàn phải hạ được xong kẻ địch. Nhưng thử nghĩ xem, nếu bạn đứng ở giữa khu rừng vắng thì mới có khả năng làm vậy. Còn xung quanh là cả trăm người chơi trực chờ hăm he mình thì phải làm như thế nào? Tổ đội làm việc theo cặp là biện pháp khai thác tốt nhất. Một người thu thập mỏ khoáng, một người chịu trách nhiệm phòng thủ. Vì vậy, chặng đầu tiên của sự kiện phu thê đồng tâm chọn phụ bản võ lâm bảo tàng là hoàn toàn phù hợp. Vừa thể hiện độ ăn ý khi làm việc, vừa bảo vệ lẫn nhau để tăng mức tình cảm lên thêm. Đồng hồ đang đếm ngược trên màn hình, những người chơi đã bắt đầu tập trung đông xung quanh võ chiến thắng. Đây là NPC võ lâm minh chủ, người mở cổng cho gamer đi vào phụ bản võ lâm bảo tàng. Đồng hồ đếm ngược vừa nhảy về số 0, Thiên Hùng ngay lập tức click chọn vào phụ bản. Tịch Dạ ở bên cạnh hắn cũng xuất hiện ngay tại đó như hình với bóng. Khu rừng âm u nhưng đầy ánh sáng lấp lánh cu ả những mỏ khoáng. Họ bỏ qua toàn bộ mỏ đồng trì mà nhảy lên vật cưỡi lao thẳng đến trung tâm cu ả khu rừng. Anh Hùng và Tịch Dạ là hai trong số những người chơi đến khu vực này sớm nhất. Không ai nói với ai, họ bắt đầu chọn mỏ vàng mà khai thác. Cả hai người đều tập trung thu thập, hoàn toàn bỏ lơi phòng thủ. Khi họ vừa thu thập xong đợt đầu tiên thì những cao thủ đã bắt đầu tập trung đông hơn. Thiên Hùng vẫn cố tiếp tục khai thác, một tên lái buôn ngựa thân hình vạm vỡ như kinh công chạy tới quất cho hắn mấy roi, hòng cướp mỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên quái này ở cấp 80 nên mỗi đòn tấn công đều khiến hắn tuột đi ngàn mấy máu. Thế nhưng thanh trạng thái thu thập đã chạy đến 16, còn lại. Anh Hùng kiên cường chịu đựng, vừa thu thập xong cũng là lúc hết máu, gục ngã. Hắn nhấn lệnh hồi sinh miễn phí tại cửa phụ bản, anh Hùng lại xuất hiện ngay tại lối vào, vừa kịp nhìn thấy Tịch Dạ cũng ở bên mình. Hai phu thê hắn mỗi người đã bỏ túi hai mỏ vàng đắt giá. Người chơi mới vẫn tiếp tục xông vào, lũ lượt như đại hội khuyến mãi cuối năm. Lần thứ hai bọn họ chọn tầm trung, nơi gần khu khai thác vàng nhưng bên ngoài đường ranh giới là dòng suối. Có nhiều người chơi đang chạy qua chạy lại lung tung để tìm những mỏ khoáng mới mọc thêm. Phía trung tâm khu rừng, những cuộc đụng độ đẫm máu đã bắt đầu nổ ra kịch liệt. Ánh sáng chớp lóe hoa mắt, chiêu thức bay đầy trời. Xác người la liệt khắp nơi, so với sự kiện quốc chiến chỉ hơn chứ không kém. Ai cũng nộ khí đầy đầu, quyết giết cho được kẻ cướp mỏ vàng của mình. Người chơi tập trung đông như cái chợ, hình ảnh chồng lấn lên nhau, Thiên Hùng cũng không biết làm sao mà họ đánh được. Có một mỏ vàng vừa xuất hiện ngay giữa lối đi băng qua con suối. Tịch Dạ ngay gần đó chạy đến cướp được tiên cơ ngay trước 4-5 gã tiếp theo. Họ bắt đầu rút vũ khí tấn công nương từ cụ ả hắn. Anh Hùng rút ra thanh yểm long thiên đao cấp 80 ra tặng mỗi người một nhát đẩy lui kẻ thù. Vũ khí có tổng cộng 100 cấp chia ra 7 hạng. Thường, trung, tốt, tinh lương, vô khuyết, hoàn mỹ, thần khí. Ngoài ra còn có các chỉ số đi kèm phụ thuộc vào màu sắc và vật phẩm khảm nạm bên trên. Người chơi có tổng cộng 200 cấp, vì vậy thứ vũ khí cấp 80 như Yểm Long Thiên Đao chỉ dành cho cao thủ cấp 160 trở lên mới dùng được. Tuy nhiên trong bản game Võ Lâm Truyền Thuyết thì người chơi cấp thấp cũng có thể sở hữu trang bị cấp cao, nếu như vật đó có khảm nạm thêm dung hợp thạch. Chính vì vậy anh hùng dù chỉ mới 61 nhưng đã sở hữu hai món bảo bối cực mạnh là Giáp Hoàng Kim Vô Khuyết cấp 60 và Đao Bạc Hoàn Mỹ cấp 80. Đáng tiếc, hắn lại là y sư nên không thể phát huy hết tất cả khả năng của hai món đồ. Giáp luôn bị ẩn đi chủ yếu để phòng ngự và tăng thọ mệnh. Đao chỉ dùng được mỗi đòn chém đơn giản nhất vì anh hùng không sở hữu bí kíp của Bách Long Môn, môn phái chuyên luyện võ không dùng đao. Thứ thích hợp nhất với hắn hiện nay là Phong Vũ Phiến cấp 30. Tuy nhiên, những người tấn công tịch dạ nhìn thấy Yểm Long Thiên Đao cũng phải lấy làm e dè mấy phần. Trước khi họ xúm vào, đánh cho anh hùng lòi bàn mặt cáo mượn oai hùng, ra thì tịch dạ đã thu thập xong mỏ vàng. Hai người nhảy lân rực hỏa phượng bỏ đi chỗ khác, hiện nay trong tay họ có 5 mỏ vàng, xếp hạng 16 trong danh sách dẫn đầu. Bí quyết chiếm được mỏ khoáng ngoài sức mạnh còn có tốc độ. Họ không chạy qua chạy lại lung tung mà ngồi sẵn trên vật cưỡi, lặng im quan sát tình hình xung quanh. Một mỏ đồng khoáng đột nhiên xuất hiện, Thiên Hùng liền nhanh tay click chọn vào đó. Hành động nhanh đến nỗi cái tên đứng gần bên cạnh chưa kịp phát hiện thì mỏ đã bị người chiếm giữa rồi. Có những người hiền lành thấy mỏ đã có chủ thì bỏ đi tìm cơ hội khác. Nhưng cũng có tay ngoan cố muốn xen vào, lúc này tịch dạ sẽ ra tay. Nàng là một cao thủ của Bách Long Môn thực thụ, vũ khí của tịch dạ là trường đao, nhưng mạnh hơn cái mà nàng từng cho anh hùng nhiều. Tuyệt sát cuồng đao đầu nặng thân dài, uy lực vô cùng khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đến gần cũng có thể lấy được thủ cấp của ả kẻ địch từ phía xa. Thiên Hùng nhìn nàng tung hoành ngang dọc mà liên tưởng đến Quan Công, Lữ Bố. Nếu có thêm con ngựa xích thố để ngồi thì nàng có thể oai vệ không khác gì những kẻ kia. Cao thủ cấp 92 chuyên luyện đao cũng không phải là loại chỉ có vẻ bề ngoài như anh hùng. Minh Nguyệt Liên Hoàn Trảm vừa tung ra đã có 5 người lần lượt bị hù dọa bỏ chạy. Cổ Vũ Sĩ Khí, lẫn Phô Thê Tổ Đội đều lần lượt tăng sức chiến đấu lên cho tịch dạ nhiều phần. Nếu không phải anh hùng đang bận rộn thu thập đồng khoáng, đã có thể tăng thêm vài trạng thái có lợi cho nàng. Đến lúc ấy, tịch dạ sẽ còn thập phần lợi hại hơn nữa. Mỏ vàng 100 điểm, mỏ bạc 50, đồng 20, còn mỏ chì chỉ có 10 điểm. Phần chơi này quy định, bọn họ phải tìm ra được 1.000 điểm tích lũy mỗi người mới có thể đi qua trận kế tiếp. Vậy mà người chơi càng lúc càng kéo tới đông hơn, khiến khu vực phụ bản này chật ních như hội chợ. Số lượng mỏ khoáng vẫn không tăng, lại mọc ra ngẫu nhiên không biết trước được. Người chơi chạy loạn khắp nơi, hy vọng gặp được cái nào thì hay cái ấy. Thế mới có chuyện đột nhiên cả đám người tụ lại chỗ mỏ khoáng vừa mới mọc. Không biết kẻ nào chiếm đầu tiên, nhưng chỉ lát sau là thấy chiêu thức loạn vũ kẻ kẻ chém nhau. Những người bị loại khỏi cuộc chiến tập trung tọa thiền bên ngoài lối vào phụ bản. Thông thường, hồi sinh miễn phí họ chỉ còn lại khoảng nửa máu mà thôi. Những người chơi đầu bảng lần lượt biến mất ấy là do họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi kiếm được 2.000 điểm rồi, phô thê bọn họ sẽ nhận được chỉ dẫn điểm tiếp theo. Đến lúc này, trò chơi sẽ cung cấp cho họ manh mối ngẫu nhiên được lựa chọn trong hệ thống. Tổng cộng có 10 nhiệm vụ được lựa chọn từ 100 phụ bản phải cần phải vượt qua, nhưng mỗi nhóm sẽ phải hoàn thành theo một thứ tự đặc biệt không ai giống ai hết. Chỉ khi hoàn tất một nhiệm vụ mới nhận được chỉ dẫn kế tiếp. Đây là một cuộc đua đầy ngạc nhiên không khác gì show truyền hình thực tế. Thật sự là chỉ cần cả hai người chơi cộng dồn được 2.000 điểm thì cũng có thể vượt qua ai. Thế nên họ phân công rõ ràng, anh hùng thu thập khoáng sản còn tịch dạ tham gia phòng thủ. Họ lợi dụng tốc độ vượt trội của sùng vật đứng giữa màn hình chiếm trước các mỏ khoáng mới xuất hiện. Lát sau chiến thuật này có hiệu quả nên nhiều người khác cũng học tập làm theo. Đến lúc ấy, hai người cũng đã thu thập đủ điểm để đi sang nhiệm vụ kế tiếp rồi. Thông báo của hệ thống, hai vị anh hùng thật là kiêm điệp tình thâm, nhưng ông trời thường hay đó kỵ hồng nhan, nữ anh hùng bị trúng độc mau đến Phổ Độ Sơn xin thuốc. Nhiệm vụ thứ hai của họ phụ bản Phật Quang Phổ Chiếu. Cách chương.